Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hành thẹn đỏ mặt gật đầu, theo tiếng đáp vâng rồi lui ra phía sau hai bước đứng ở ngoài đám người. Các ngươi thì sao? Bổ đầu, chức vị Kỳ Sơn kia có lẽ quá mức thấp kém, bá tánh ở gần Bạch Phủ dường như không có người nào nghe qua tên của hắn. Bên Tống Phủ cũng vậy, chúng ta cũng không có hỏi tham gia bất luận tình huống hữu dụng nào. Trên mặt Sai Dịch được phân đi tứ phương tám hướng đều có chút xin lỗi, càng thêm mỏi mệt. Cao Giã tựa hồ sớm đã đoán trước, không nói thêm gì, gật đầu cảm tạ rồi nhìn về phía Hoàng Tam vẫn luôn không có hé răng. Bên người cũng không có tiến triển gì sao? Biểu tình Hoàng Tam có chút phức tạp, giống như không có nghe được câu hỏi. Lưu Hành chọc chọc hắn hai cái, hắn mới phản ứng lại gật gật đầu, sau lại lập tức lắc đầu. Tin tức hữu dụng thì không phải không có, chỉ là... Hoàng Tam có chút chần chờ, nuốt nước miếng nhìn mọi người ở đây. Tuy rằng lão đánh cá không rõ ràng lắm bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn thấy biểu tình Hoàng Tam ngưng trọng, không khỏi có chút khẩn trương, chừng to mắt nhìn. Cao Giã muốn nói lại thôi, sau khi chớp mắt kinh ngạc liền vội vàng kéo Hoàng Tam sang một bên, dùng thanh âm nghiêm túc cực nhỏ hỏi lại một lần nữa. Hoàng Tam không có lập tức đáp lại, nhìn Cao Giã, thanh âm có chút phát run. Bổ đầu, người thật sự không tin trên đời này có oan quỷ lấy mạng sao? Hoàng Tam nói cực nhẹ, thanh âm run rẩy nhưng rất rõ ràng. Cao Giã vốn cảm thấy khả năng mọi chuyện theo hắn phỏng đoán là không lớn, lúc này nghe Hoàng Tam phát ra nghi vấn, biết hắn tất nhiên là phát hiện ra cái gì rồi, hắn cũng không lòng vòng mà nói thẳng ra. Có phải cây châm kia là của người trong Vinh Phủ không? Cái này, tạm thời chưa thể xác định chắc chắn, nhưng có thể rõ ràng vụ án lần này nhất định có quan hệ với tiểu thư Kim Thư Kiều gia. Nghe thấy kết luận này, Cao Giã không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn không có biểu lộ bản thân đã sớm có phỏng đoán, mặt cố ý lộ vẻ giận hỏi. Sao lại dính tới mấy cái quỷ quái đó nữa rồi? Rốt cuộc là ngươi tra được cái gì? Đừng có úp úp mờ mờ với ta. Trong lòng Hoàng Tam còn đang bất ổn, không có chú ý tới thần sắc Cao Giã khác thường. Ta nghe được kim châm kia ở toàn thành này chỉ có phu nhân trong phủ Lưu Mạnh Tề Thành Bắc bỏ ra số tiền lớn thuê người chế tạo ra. Lưu Mạnh Tề, phu nhân trong phủ, Cao Giã có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Hoàng Tam mấy lần, vừa định hỏi Lưu Mạnh Tề có phải là người kinh doanh trang phục tơ lụa toàn thành không, đệ nhất phú thương về ngành may mặc, ngay sau đó liền sững sờ tại chỗ. Người nói chính là Lưu Mạnh Tề hợp tác mở sòng bạc Thiên Kim Đài với Vinh Thăng An sao? Hoàng Tam gật đầu, chính là hắn, cho nên bổ đầu, người không cảm thấy sự tình thật sự quá mức trùng hợp sao? Trước có Triệu Đức Tả Nhị Lang, lần này lại là hai vị chủ nhân sòng bạc Thiên Kim Đài. Nói, thanh âm Hoàng Tam to hơn, biểu tình cũng trở nên căm giận, Cao Giã nhìn một vòng chung quanh rồi vội che miệng hắn lại. Nhưng mấy người Lưu Hành đã nghe thấy, lão đánh cá cũng nghe được. Cách chương.